Thiếp thân đặc công, chương 1768, giết chóc bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Hầu Quân hướng phía Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh chỗ xe đi tới, xa xa mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đã vốn là chứng kiến bọn họ đi trở về, bọn họ hai người đó là đi xuống xe. Đại ca, ra sao? Tiểu Đao mở miệng hỏi, đối phương đã vốn là đem Lão Trương bọn họ cũng dẫn theo lại đây. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó ngữ khí trầm xuống, nói, đem tất cả tiền cũng mang cho các ngươi cũng theo ta quá khứ trước đem Lão Trương bọn họ cứu ra. Đối phương nếu như khác thường di chuyển, trực tiếp khai hỏa. Hảo liệt đi, Tiểu Đao nhếch miệng cười, rồi sau đó bọn họ bắt đầu từ trên xe trực tiếp đem hai người đại mật mã tương đề cập xuống, một người bên trong 1.000 vạn USD, người bên trong 1.500 vạn USD, trực tiếp dẫn theo hướng phía trước đi đến. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng là đi theo, trong tay bọn họ bưng hai cố gắng gia tăng đặc biệt lâm trọng hình cơ thương, nhìn hoàn lại thật là cực kỳ rung động lòng người, làm cho người ta kinh tủng. Theo Phương Dật Thiên bọn họ càng chạy càng gần, chờ đến đối phương người thấy rõ sở đi tới Tiểu Đao cùng Hầu Quân trong tay cũng cầm nọ vậy bị dự vi kim trúc phong bạo gia tăng đặc biệt lâm cơ thương lúc nọ vậy hai người quan quân cùng với đối phương thượng trăm tên binh lính sắc mặt bá. Thoáng cái nhân tiện biến sắc rồi. Trong nháy mắt đối phương phản ứng thật lớn, trong tay súng ống đều chỉ lên, đại bộ phận đối với hướng về phía Phương Dật Thiên bọn họ còn lại là đối với hướng về phía Trương lão bản bọn họ. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ không muốn cho ngươi bằng hữu mạng sống rồi không được? Cầm đầu cái kia quan quân ngữ khí có vẻ dữ tợn mà vừa lại phẫn nộ vừa nói. Hoàn toàn trái ngược ta chính là vì làm cho ta bằng hữu mạng sống bởi vậy mới như vậy tố. Phương Dật Thiên thính rồi Hầu Quân phiên dịch sau lúc lạnh nhạt cười tiếp tục nói ta không dám cam đoan các ngươi bắt được tiền sau lúc sẽ không đổi ý vì thế đối với chúng ta tiến hành công kích bởi vậy chúng ta tự nhiên là muốn dẫn vũ khí lại đây. Bất quá chỉ cần các ngươi thành tâm thành ý bắt được tiền sau lúc thả người lớn như vậy nhà cũng tương an vô sự. Nọ vậy hai người quan quân nghe vậy sau khi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trích bởi vì bọn họ phát giác đến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong tay cầm trọng hình cơ thương nọ vậy nòng súng nhắm ngay hướng chính là bọn hắn hai người. Hơn nữa, để cho bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại chính là, vô luận bọn họ như thế nào cần rực rực ẩn núp tại đám người binh lính phía sau đều là không làm nên chuyện gì, cho bọn hắn cảm giác Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong tay cơ thương như trước là đúng hướng bọn hắn, nọ vậy lũ tán phát ra bén nhọn sắc bén sát khí như trước vốn là gắt gao mà tập trung trụ bọn hắn hai người. Này hai người quan quân tơ tằm không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám can đảm có điều dị động như vậy trước hết rồi ngã xuống sẽ là bọn hắn. Này gần vốn là một loại bản năng cảm giác nhưng là này luồng cảm giác vừa là như vậy rõ ràng cùng với rõ ràng, thế cho nên bọn họ toàn bộ cũng không dám vọng động. Thử nghĩ, leo đến bọn họ vị trí này, bọn họ đem tự thân tánh mạng thấy vậy so với ai khác cũng trọng yếu, bọn họ có thể không nghe thấy không để ý ở đây thượng trăm tên binh lính tánh mạng nhưng là bọn hắn không thể có dũng khí đem chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Bởi vậy, này, góc truyện audio.com. Hai người quan quân toàn bộ cũng không dám vọng động, sắc mặt tuy nói có vẻ phẫn nộ mà vừa giận hòa, nhưng cũng là không dám có chút khác thường cử động. Như vậy một tay giao tiền ta một tay thả người, tất cả mọi người tương an vô sự, nếu như các ngươi dám can đảm khai hỏa, như vậy trước hết chết sẽ là các ngươi. Cầm đầu tên kia quan quân mở miệng vừa nói, ngữ khí có vẻ ngoại lệ nội nhẫm, lo lắng rất là không đủ. Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, nói, đương nhiên, một tay giao tiền, một tay giao người. Chúng ta vốn là ôm cũng đủ thành ý tới được. Này hai người mật mã vali bên trong tổng cộng chính là 2.500 vạn USD, người có thể lại đây rõ ràng điểm. Phương Dật Thiên vừa nói đó là đem nọ vậy hai người mật mã vali xảy ra rồi trên mặt đất cái dương mở ra, hiển lộ ra tới đó là một chỉnh sắp xếp đô la tiền mặt. Nọ vậy một điệp tiền mặt đủ để cho nọ vậy hai gã quan quân cùng với nọ vậy thượng trăm tên binh lính khiếp sợ trụ, đối với bọn họ mà nói, nhiều như vậy tiền, nhưng lại vốn là USD tuyệt đối vốn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia cầm đầu quan quân nghe được Phương Dật Thiên nói sau lúc đó là tại mấy chục thước binh lính hộ tống dưới tàu tiến lên đây rõ ràng điểm này đó tiền mặt này đó trong quá trình Tiểu Đao nọ vậy cố gắng gia tăng đặc biệt súng máy nòng súng trực tiếp nhắm ngay rồi hắn. Tốn hao rồi đủ có nhưng nửa giờ cái này quan quân rốt cục thì đêm này đó tiền mặt tất cả đều rõ ràng điểm rõ ràng, hết thầy cũng xác nhận không có lầm. Giao tiền, thả người. Cái kia quan quân rõ ràng điểm xong sau lúc mở miệng vừa nói. Theo sau Trương lão bản bọn họ tổng cộng bị bắt lấy được 35 người từ từ bị phóng thích mà Phương Dật Thiên cũng đã tùy ý đối phương đem một điệp đô la tiền mặt lấy đi. Cuối cùng, Trương lão bản bọn họ tổng cộng 35 người toàn bộ bị đối phương buông tha đến Nam Ô trấn bên này khu vực, mà nọ vậy 2.500 vạn USD cũng bị đối phương toàn bộ lấy đi. Ngay sau đó, hai bên mọi người đi bước một lui ra phía sau, này trong quá trình song phương đều là đối với chi. Trương lão bản bọn họ lại đây sau lúc Phương Giật Thiên đưa bọn họ hộ tống tới rồi phía sau, mà lúc này, đúng là chứng kiến Phương Giật Thiên tay phải đột nhiên giơ lên. Nọ vậy một khắc, hưu, hưu, hưu, cơ hồ là đang Phương Giật Thiên giơ lên thủ đồng trong lúc nhất thời, cách đó không xa trực tiếp truyền lại mà đến vô số tiếng xé gió giả bộ rồi ống hãm thanh súng ngắm thanh âm, theo sau đó là chứng kiến rằng co tại Phương Giật Thiên bọn họ trước mặt nọ vậy 17 cá binh lính đầu chợt gian bính phát ra một đoàn đoàn huyết hoa. Màu sáng chói mắt huyết hoa trực tiếp bắn nhanh nhô lên cao trán thả ra rồi một đóa đóa đỏ bừng yêu dị nhưng là đại biểu cho tử vong đóa hoa, đối phương 17 cá binh lính trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cơ hồ là đang cùng khắc vô số tiếng xé gió súng ngắm thanh âm lại vang lên, nương theo đó là một trận đi đi đi đi đi đi. Thanh âm, đó là chứng kiến tiểu đao cùng Lưu Mãnh trong tay cầm gia tăng đặc biệt lâm cơ thương nòng súng chỗ trực tiếp toát ra rồi một chùm ngọn lửa, vô số viên đạn hợp thành dày đặc kim trúc phong bạo bay thẳng đến tiền quét ngang đi. Lần này, đối phương đủ có 4-50 danh sĩ binh trực tiếp rồi ngã xuống, ngay sau đó. Tất cả đều nằm xuống. Phương Giật Thiên giận giống thanh âm vang. gocchuyenaudio.com Lên, trong khoảnh khắc Phương Giật Thiên bên này mọi người cùng với Trương lão bản bọn họ đám người cũng ngã xuống trên mặt đất, nọ vậy một khắc Phương Giật Thiên chừng hai tay cầm bắt tay vào làm thương, hai can súng lục liên tục khấu di chuyển rồi 12 viên đạn cùng này tương ứng, đối phương lại có 12 một binh lính ở này trong lúc nhất thời trực tiếp ngã xuống đất, thương thương cũng bắn ở tại mi tâm bộ vị, như thế tinh chuẩn bắn đủ để cho bởi vì chi rung động. Bịch, bịch, bịch, nọ vậy một khắc đối phương còn sót lại binh lính cùng với nọ vậy hai gã trong tay cầm chứa 2.500 vạn USD quan quân phục hồi tinh thần lại, bọn họ trước tiên hướng phía Phương Giật Thiên bọn họ bắn đi. Bất quá, bọn họ đạn nhưng là toàn bộ thất bại. Chỉ vì, nọ vậy một khắc Phương Giật Thiên bọn họ tất cả đều ngã hạ so với đối phương nổ súng bắn sớm một giây đồng hồ. Mà đối phương mới vừa phục hồi tinh thần lại, như vậy bản năng phản ứng dưới trong tay thương bay thẳng đến tiền bình bắn, quyết định sẽ không hướng phía trên mặt đất tảo bắn, bởi vậy, bọn họ đạn tất cả đều thất bại. Lúc này, đối phương còn lại binh lính kể cả tên kia quan quân ở bên trong, chỉ còn lại có rồi 30 người chừng. Đối phương một phen tảo bắn sau lúc một tiếng xé gió súng ngắm thanh âm lại vang lên, cùng này làm bạn còn lại là tiểu đao cùng Lưu Mãnh trong tay gia tăng đặc biệt súng máy điên cuồng tảo bắn. Sát na trong lúc đó, đối phương binh lính đám người rồi ngã xuống, cuối cùng. Hiu, hiu, hiu, một tiếng xé gió làm cho người ta nghe vào trong tai đủ để mau cốt tổng nhiên úng ngắm thanh âm vang lên, đó là chứng kiến phía trước đoạn đường chạy như điên chạy trốn, muốn chạy trốn thoát lên xe nọ vậy hai người quan quân trong miệng phát ra một trận bi thảm dưới, bọn họ hai người hai cái cánh tay kể cả hai chân trực tiếp bị súng ngắm đạn bắn trúng, hai tay hai chân trong nháy mắt trực tiếp chia lìa thân thể, mà bọn họ cũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà này đó đương nhiên vốn là đã sớm mai phục tốt Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách xuất lĩnh 15 người súng ngắm cố ý làm trực tiếp ẩm đoạn này hai người quan quân hai tay hai chân, nếu không dựa vào Ngân Hồ các nàng thư sát xoay ngang, đủ để trong nháy mắt muốn rồi này hai người quan quân mạng. Mà lúc này, đưa mắt nhìn lại, đối phương đủ thượng trăm tên binh lính trực tiếp tử vong, vẫn giữ một hơi còn lại là nọ vậy hai người quan quân. Này hết thảy biến cố chỉ ở ngắn ngủn không đủ 30 giây đồng hồ nội có thể nói vốn là nhất thời thiên đường nhất thời ngục. Mà lúc này, Phương Giật Thiên bọn họ đám người cũng từ trên mặt đất đứng lên, Phương Giật Thiên càng lại trường hô khẩu khí, hắn biết này cái kế hoạch thành công rồi cũng áp được rồi. Cách chương.